Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 276, con sen. Thấp cốt lâm tiên nhân có thể thông qua lực lượng tinh thần dẫn dắt khổng lồ tự nhiên năng lượng, mà không chắc chắn quá nhiều tự nhiên năng lượng nhét vào trong cơ thể, con sen chậm rãi nói rằng. Bởi vậy so ra, tu luyện thấp cốt lâm tiên thuật, đối với người tu luyện bản thân chakra lượng yêu cầu rộng rãi một ít, nhưng ở tinh thần mức độ lại hết sức hà khắc, không chỉ có phải có mạnh mẽ linh hồn, càng phải có kiên định ý chí, bồ đề lực lượng dưới thần du trạng thái hơi một tí kéo dài mười, mấy thậm chí mấy chục năm, như vậy dài lâu cô tịch, là tuyệt đại đa số người không cách nào nhịn được, Shiranui Zenma rất tán thành. Ngẫm lại trước đây dài lâu cô tịch, hắn liền không khỏi có chút lòng vẫn còn sợ hãi, hắn hỏi câu. Sen tiên nhân, thiên thủ bồ đề quả hiệu lực hẳn là từ từ yếu bớt chứ? Con sen gật đầu, không sai, từ rơi quả bắt đầu, bồ đề quả hiệu lực có thể duy trì chừng 10 ngày. 10 ngày bên trong phút thứ nhất đại thể tương đương với 120 năm thần du. Phút thứ hai cũng chỉ có mấy chục năm. Bồ đề lực lượng suy giảm tốc độ tương đương nhanh, Shiranui Zenma sợ hết hồn. Này thiên thủ bồ đề quả dĩ nhiên khủng bố như vậy. Nếu là một trích tức thực, ăn người chẳng phải là muốn thần du mấy trăm năm, lâu dài mấy trăm năm năm tháng mài tẩy. Sợ là cỡ nào tâm trí đều không chịu nổi, may mà chính mình đi Konoha ăn bữa cơm. Bằng không hậu quả khó mà lường được, hắn theo bản năng mà lau mồ hôi lạnh. Lập tức ý thức được chính mình hiện tại là linh thể. Không có dịch có thể nói con sen. Bởi vậy bồ đề quả tốt nhất ở quả rơi sau một ngày lại ăn. Bằng không trình độ nguy hiểm sẽ gia tăng thật lớn, quả rơi tức thực. Có lúc ngay cả ta phân thân đều sẽ chết ở thần du bên trong, Shiranui Zenma hỏi. Loại này thần du trạng thái không thể sớm giải trừ sao? Có thể, thế nhưng rất khó khăn, không phải vậy ta phân thân cũng sẽ không chết rơi mất, con sen cúi đầu. Tựa hồ về nhớ ra cái gì đó bóng ma trong lòng, đương nhiên. Bồ đề lực lượng sau 7 ngày tốc độ thời gian trôi qua đã so với ngoại giới nhanh không được bao. Nhiêu, ta vẫn là có thể sớm giải trừ trong lịch sử cái gọi là tỉnh ngộ ninja. Đa số đều là ở phía sau 7 ngày ăn bồ đề quả, ngươi là lúc nào ăn? Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, khả năng là rơi quả sau nửa giờ, con sen yên lặng một hồi. Lập tức nói rằng, thật không thể tin được, người thần trí vẫn như thế tỉnh táo, Shiranui Zenma không thất lễ mạo địa cười cợt. Sen tiên nhân, ta thần du trạng thái còn có thể duy trì bao lâu? Con sen, khoảng 10 năm, Shiranui Zenma gật đầu, lại hỏi câu, vừa nãy ngài nói, cây bồ đề là do thần thụ cành trồng mà thành, thần thụ trái cây cũng sẽ sản sinh tương tự thần du. Tác dụng sao? Có thể đi, con sen tựa hồ không nghĩ tới nhiều liên quan đến có quan hệ thần thụ đề tài. Ngữ khí rõ ràng địa toát ra ngươi đừng hỏi ý tứ, Shiranui Zenma liền không lại hỏi dò một lát sau. Con sen nói rằng, ta đến vì ngươi tỉ mỉ nói một chút thấp cốt lâm tiên thuật đi, làm phiền tiên nhân, sau đó. Con sen liền bắt đầu lại từ đầu, đem thấp cốt lâm tiên thuật tu hành yếu lĩnh trình bày một lần. Shiranui Zenma tất nhiên là một chữ cũng không dám nghe sót, đảo mắt chính là 5 năm trôi qua, tuy rằng thân ở thần du trạng thái, nhưng con sen tựa hồ như cũ duy trì đối với thời gian mẫn cảm. Bất luận là tự thân thời gian vẫn là ngoại giới thời gian. Để Shiranui Zenma tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói đến, Diệu Mộc Sơn vị kia đại cáp mô tiên nhân tựa hồ cũng là một vị am hiểu sâu thời gian ảo diệu. Trưởng giả, có thể từ sông dài vận mệnh dò xét tương lai, vô cùng kỳ diệu, chỉ là không biết. Lòng địa động bạch xà tiên nhân có hay không cũng như sen tiên nhân. Đại cáp mô tiên nhân như thế, ở lĩnh vực thời gian có chút đặc biệt bản lĩnh thấp cốt lâm. hơn 10 khỏa thiên thủ bồ đề. Trong lúc đó Siranui Genma ngồi xếp bằng, hai tay trùng điệp phảng phất hoa sen, lơ lửng giữa không trung, trên người màu đỏ thẫm, hào quang màu vàng luân phiên lưu chuyển. Hinotera, người đầu tiên nhận chức trụ trì Phật giáo, người sáng lập, chính là năm đó giúp Sen Tiên Nhân đúc cây bồ đề người. Cả người bản lĩnh đều là từ Sen Tiên Nhân nơi tập đến, sau đó nhiều lần diễn biến. Con Sen truyền thụ nhẫn pháp hệ thống trở thành ngày hôm nay tiên tộc tài năng. Cùng Hinotera Phật pháp tương hỗ là trong ngoài, vì là nhẫn tăng đại tông bởi vậy ở mức độ rất lớn. Sen Tiên Nhân chính là nhẫn giới, Phật, theo vị này, Phật, tu hành. Siranui Genma khó tránh khỏi cũng dẫn theo mấy phần Phật khí chất. Lúc này tư thế nhìn qua càng là đúng như Phật Đà giống như vậy. Thần thánh nghiêm túc, dựa theo con Sen 5 năm qua giáo dục, Siranui Genma dẫn dắt tràn ngập ở thấp cốt lâm đầy đủ tự nhiên năng lượng, nhưng bởi vì tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, tuy rằng hắn toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào trong đó, cật lực dẫn dắt tự nhiên năng lượng, nhưng thủy chung thường thường vững vàng, phảng phất chậm rãi chảy xuôi nước sông. Cái cảm giác này rất kỳ quái, dù sao liền Siranui Genma ở Diệu Mộc Sơn trải qua mà nói, tự nhiên năng lượng là một loại cực kỳ táo bạo, cực kỳ khó có thể khống chế năng lượng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới tự nhiên năng lượng cũng có thể có như thế ôn hòa một mặt. Đương nhiên, tuy rằng tự nhiên năng lượng ở thời gian dưới ảnh hưởng trở nên thập phần ôn hòa, nhưng quá trình tu luyện như cũ rất thống khổ khô khan, vô vị, khiến cho người phát điên chậm chậm, quả thực là đối với người kiên trì nghiêm hình tra tấn. Bởi vì loại này vô cùng gay gâu thần du trạng thái, Siranui Genma cùng con Sen tâm tình cũng không quá ổn định, thậm chí còn cãi nhau nhiều lần. Giá ngay ở mấy ngày trước, con Sen liền bị Siranui Genma khí đi rồi, không biết lúc nào trở về. Con Sen lần này là thật sự tức giận, cho tới chờ đến Siranui Genma gặp lại được nó, đã là mấy năm chuyện sau đó, như thế nào còn ào không ầm ĩ. Con Sen linh thể cuối cùng từ đảo ở ngoài bay tới, ngạo kiều hỏi Siranui Genma, liền cái người nói chuyện đều không có, mấy năm qua có thể nói phi thường dằn vặt. Liền hắn lúc này nói rằng, xin lỗi, hừm. Con Sen quơ quơ hai con tua vòi, qua một quãng thời gian lúng túng rốt cục tiêu di. Siranui Genma hỏi, cái kia, còn có thời gian bao lâu? Con Sen, mười mấy tháng, có điều một năm sau ta có thể sớm kết thúc thần du trạng thái. Siranui Genma bản năng thở ra một cái cũng không tồn tại khí, thầm nghĩ, còn có cuối cùng một năm liền có thể giải trừ thần du trạng thái. Kiếp trước kiếp này tính gộp lại, lại tính cả đoạn này hầm người thần du 5 tháng, cuộc đời của chính mình từng trải e sợ lên một lượt trăm tuổi. Ngẫm lại quãng thời gian này, thực sự là như mộng ảo bình thường, có điều thu hoạch cũng là kinh người. Cho dù chỉ là tiên thuật tiểu thành, Siranui Genma thực lực cũng đủ để cái trước lớn bậc thang. Người tu luyện được thế nào rồi? Vẫn được, thần du sau khi kết thúc, ta lẽ ra có thể miễn cưỡng nắm giữ tiên nhân hình thức, sang năm lại tới một lần nữa, thì có thể thông thạo nắm giữ. Siranui Genma nói rằng, không sai. Con Sen gật gù, ngươi quả nhiên so với Hashirama còn mạnh hơn một chút. Hắn lần thứ 3 tu luyện mới đưa tiên thuật nắm giữ thông thạo. Siranui Genma sững sờ. Thật sự, giả, ha ha ha, tương đương. Siranui Genma một trận phiền muộn, nghĩ thầm thần du mau mau kết thúc đi. Hắn nhanh không chịu được lúc này con Sen cùng mình, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.